Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, Olympia tiên đoán. Hai viên thiên thạch, ngày mùng 7 tháng 8. Thứ bảy, lập thu thời tiết vẫn như cũ khốc nhiệt. Lục lão sư Kanto khảo hạch hành trình, tiến độ nghiễm nhiên hơn phân nửa. Janin cứ việc một mực lo lắng sẽ bị đào thải. Bất quá làm độc hệ thiên vương Koga chi nữ. Ninja Janin Badly Poison. Kịch độc. Kỹ xảo vận dụng tự nhiên. Lục dã tại Fuchsia City rừng sâu núi thẳm tìm được đỏ nhạt đạo quán. Thấy được tên là Ninja, nhà huấn luyện loại hình. Cộng tác đa số, phụ ảnh chi pháp Weezing. Chói thân chi pháp Ariados. Quái trung nhị. Đường tắt phần lớn đều Celadon City. Lục dã về Tamamushi học viện đi vòng vo một vòng. Biết được mình đã được đề cử hướng Tamamushi Đại học Bản Bộ. Đảm nhiệm danh dự giảng sư. Nếu là bình thượng giáo thụ chức danh. Điều đi cái khác nhà huấn luyện trường học đảm nhiệm hiệu trường. Không có gì lạ. Alola nhà huấn luyện học viện hiệu trường. Giáo sư ốc Alola dáng vẻ. Chính là Tamamushi Đại học tốt nghiệp. Lục dã dự định sau khi về hưu, mang theo manh manh đắt đi Alola địa khu du lịch. Nơi đó hẳn là sẽ tương đương an nhàn. Celadon City Rika tiểu thư nước hoa cửa hàng. Tương đối nổi danh. Tại nhân viên cửa hàng đề cử dưới. Lục dã mua một cái Gloom số 5 nước hoa. Chuẩn bị đi trở về đưa cho Cynthia. Mà tại đạo quán khảo hạch. Latius đăng tràng lúc. Rika quả thực hơi kinh ngạc. Lựa chọn dùng Bellossom tiêu chi vũ, đặc thù kỹ xảo nghênh chiến. Làm Kanto đạo quán chủ tướng. Rika thực lực không thể nghi ngờ. Tiểu Latias ở trước mặt nàng đều có chút ngây ngô. Bất quá phụ trách chỉ huy chính là bẩn thuật người, lục lão sư. Minh tưởng chịu đựng lấy Magical Leap điên cuồng công kích về sau. Latias lấy đóng băng chi phong trì hoãn đầy trời cánh hoa. Lại dùng Mr. Co-Fi càn quét hạ xuống Sayo. Một màn này làm Rika hồi tưởng lại nghênh chiến Prise tiên sinh hình tượng. Khẽ than nhấc tay nhận thua. May mắn, lục dã khiêm tốn nói. Ngài vẫn là trước sau như một. Chấm ngoặc kép, Rika hé miệng hỏi. Tiểu nữ tử cũng coi như khảo hạch thông qua được a. Đương nhiên, lục dã gật đầu nói. Cứ như vậy. Kanto liền chỉ còn lại hai tòa đạo quán. Cái nào hai tòa? Blaine lão gia tử Sinerba Gym. Còn có LT. Sert Vermilion Gym. Green Viridian Gym. Lục lão sư căn bản không có đi khảo hạch dự định. Cùng nó khảo hạch Green. Không bằng để hắn nắm chặt thời gian đặc huấn Satoshi. Về phần Sinerba Gym. Bởi vì núi lửa phun trào nguyên nhân. Đã di chuyển đến phụ cận Seaform Island bên trên. Vận khí tốt không chừng còn có thể nhìn thấy đến đây lịch luyện Lorelai Azi. Nàng cùng cấp đống chim chính là tại Seaform Island gặp nhau. Rời đi Celadon City, lục dã ngồi xếp bằng cưỡi tại Blastoise Mai Rùa bên trên. Trải qua đường thủy hướng Seaform Island tiến lên. Có lẽ là khiếp sợ rùa rùa khí tràng. Trên đường đi ngay cả một con Tentacool đều không có gặp. Lục lão sư buồn bực ngán ngẩm móc ra siêu cấp cần câu. Một bên câu lấy cấp 40 cự hình Magikarp. Một bên chống cằm thở dài. Lana làm sao lại có thể câu lên Kyogre đâu. Giống Ruby như thế. Câu cái Phoebus cũng có thể a. Theo lý mà nói. Lục lão sư câu cá đẳng cấp. Không thua gì câu cá cao thủ ELO. Nhưng Kanto địa khu hiển nhiên câu không đến Phoebus. Thả câu vậy cùng vận khí cùng một nhịp thở. Lúc trước lục lão sư tại GBA Ngọc Lục bảo trò chơi. Câu Phoebus cố định thủy vực cả 3 ngày. Quả thực là không có gặp một đầu Phoebus cái bóng. Mà Ruby đầu kia Phoebus. Lặp đi lặp lại mắc câu. Vung đều vung không đi. Cái gọi là ràng buộc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mặt biển dưới ánh mặt trời sáng loáng một mảnh. Mai rùa thảnh thơi chìm nổi. Có mấy vị làn da phơi đen nhánh bơi lội tuyển thủ. Muốn tiến lên Pokemon đối chiến. Nhìn thấy, xem xét liền là đại lão Blastoise. Sáng suốt từ bỏ. Kỳ thật, Ta có thể chở ngươi phi hành. Latius nhỏ giọng nói. Ta biết. Lục Dã bảo trì thả câu tư thế. Nhưng là còn chưa đến thời điểm. Vì cái gì? Latius nháy mắt mấy cái. Lục Dã. Bởi vì. Ta trang bị còn chưa tới hàng. Đồng hành mấy ngày nay. Latius cùng Lục Lão Sư hiển nhiên thân cận mấy phần. Bất quá. Lục Lão Sư còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ít nhất phải cam đoan an toàn mới được. Bốn mắt đều là bình tĩnh mặt biển. Hình tượng đơn điệu không thú vị. Lục Dã đánh cái yawn. Ngáp. Nhìn về phía bồng bềnh bên cạnh râu tơm đồ giám. Tiểu Lạc đồng học. Có cái gì mới thông tin sao? Tất tất. Ngài chú ý nội dung. Siêu năng lực giả Olympia nữ sĩ. Vào khoảng hôm nay đến Lumio City. Lạc bầy. Lục Dã hơi sững sờ. Có được năng lực tiên đoán siêu năng lực giả. Olympia à. Lục Lão Sư đối tiên đoán loại sự tình này từ trước đến nay không coi là thật. Cho dù tiên đoán vận mệnh, vậy cũng nhất định phải từ mình tự tay sáng tạo. Bất quá, Lục Dã có thể cảm thấy mưa gió nổi lên không khí. Mắt nhìn sáng sủa xanh thẳm bầu trời. Lục Dã lạnh cả sống lưng. Lẩm bẩm, có cỗ rất chán ghét cảm giác a, sao sao Lumio City. Mùa xuân đại đạo. Trang trí xa hoa câu lạc bộ salon bên ngoài. Clement hướng người phục vụ lấy ra hai tấm thư mời. Tại người phục vụ dẫn đầu dưới. Clement cùng Bonnie hướng tĩnh mịch thông đạo đi đến. Mỗi vị được mời người. Đều có thể cùng Olympia nữ sĩ đơn độc gặp mặt sao? Clement nhỏ giọng hỏi. Người phục vụ là một vị thành thục nữ tính. Bên cạnh đi theo dáng vẻ đoan trang gothic teo. Mỉm cười đáp. Không sai, bởi vì khác biệt khách nhân, sẽ giấu trong lòng khác biệt nghi vấn đến đây. Có người là vì luyện tập siêu năng lực, có người là vì cầu trị Pokemon. Olympia tiểu thư còn là một vị bác sĩ. Bonnie kinh ngạc nói, không phải, bất quá, Olympia đại nhân sẽ thôi diễn ra thích hợp bác sĩ nhân tuyển. Tiếp theo để khách nhân dẫn đầu Pokemon tiến về cầu xem bệnh. Người phục vụ trả lời. Nghe không có chút nào khoa học. Clement nhỏ giọng lẩm bẩm. Hành lang lờ mờ. Hai bên trang trí bức họa. Nến hỏa linh tạo hình ánh đèn. Đẩy ra điêu khắc hoa văn cửa lớn. Một chùm sáng sáng tại hai huynh muội trước mắt chậm chậm triển khai. Như vậy, tại hạ trước xin lỗi không tiếp được. Người phục vụ cáo lui. Clement nhìn thấy một đầu hành lang thông hướng trung ương chỗ sân khấu. Một vị quần áo ngân sắc áo choàng nữ tính đưa lưng về phía mình. Trước mặt phủ lên vải nhung trên bày ra một viên sáng long lanh thủy tinh cầu. Hành lang hai bên không có lan can. Ngoại bộ huyền không, sâu không thấy đáy hắc ám. Clement kinh ngạc tại Lumio City vậy mà cũng có dạng này kỳ lạ không gian. Cũng có thể là Pokemon siêu năng lực chế tạo ảo giác. Clement thầm nghĩ, cái này... Trong bóng tối đột nhiên dâng lên sáng ngời. Giống như nồng vụ tán đi màn trời nở rộ tinh quang. Tinh quang chiếu rọi ở giữa lối đi nhỏ. Olympia xoay người. Ngân sắc áo choàng hạ hiện ra đêm tối cùng đầy sao đồ án. Nhu Hòa nói. Clement, Bonnie, ta chờ đợi đã lâu. Ngài biết chúng ta. Clement trong thanh âm thêm ra một vẻ khẩn trương. Ta biết phụ thân của các ngươi. Hắn là một vị ưu tú đạo quán chủ, đồng thời có xuất sắc nhi nữ. Olympia mặt mỉm cười, vung vẩy áo choàng. Bonnie bị một trận màu lam niệm lực tắm rửa, trải qua tinh quang hành lang bồng bềnh hướng bình đài. Bonnie không có chút nào bối rối, mới lạ cười nói, ca ca, ta bay lên á. Bonnie, Clement thần sắc siết chặt, quát to, Clementic kia, khởi động. Clement ba lô bay ra một đầu cánh tay máy, níu lại Bonnie sau cổ áo, đưa nàng mang về Clement bên người. Bonnie le lưỡi, đối Olympia áy náy nói, thật có lỗi, Kaka là cái không hề tưởng tượng lực người á, người kỳ quái là nàng mới đúng. Clement thở phì phò nói, không sao, Olympia lại cười nói, tín nhiệm là cần từng bước bồi dưỡng, thủy tinh cầu bồng bềnh ở bên cạnh. Olympia dẫm lên ngân sắc giày cao gót, trải qua hành lang đi hướng Clement hai người. Cái này, Clemon mới nhìn rõ Olympia cái cổ. Hai tay đều đeo to đến lạ thường ngân vòng tay. Lỗ tai cũng đeo ngôi sao mặt dây chuyền. Tóc hiện lên màu tím sậm. Lúa mì màu da. Giống như là truyền thuyết cổ xưa bên trong Gypsy nữ lang. Người tốt, Clemon. Olympia mỉm cười vươn tay. Vận mệnh nói cho ta. Người sẽ trở thành một vị ưu tú đạo quán chủ. Clemon nâng đỡ tròn gọng kính. Mang theo vài phần hoài nghi bắt tay nói. Ngài tốt, Olympia nữ sĩ, Olympia tiểu thư. Bonnie nâng lên óng ánh hai mắt. Có thể nói cho ta, tương lai của ta sẽ thu phục như thế nào Pokemon mà. Cái này chính là của ngươi vấn đề sao? Tiểu Bonnie, Olympia tay dựng hai đầu gối. Nghiêng về phía trước thân thể nói. Không có sai. Bonnie gật đầu. So với Kaka tương lai tân nương tử, ta quả nhiên vẫn là càng muốn biết thuộc về Bonnie Pokemon. Như vậy, tinh quang sẽ chứng kiến vận mệnh của ngươi. Olympia phất tay, hành lang hai bên tinh quang cùng nhau lấp lóe, thủy tinh cầu trống rỗng xoay tròn. Sau một khắc, Olympia ngoài ý liệu nhíu mày, thật sâu mà liếc nhìn Bonnie. Thế nào? Bonnie nghiêng đầu hỏi. Hừ, ta đã nói. Loại sự tình này làm sao dự đoán được đi ra mà. Clemon ôm cánh tay nói. Olympia trầm mặc nửa ngày. Trước mắt vận mệnh để nàng sinh ra một tia lo nghĩ. Nhưng vẫn là mỉm cười nói. Bonnie, người sẽ đoán được ngưỡng mộ trong lòng điện hệ Pokemon. Kia là một con phi thường đáng yêu Pokemon. Thật nha, quá được rồi. Tạ ơn Olympia tiểu thư. Bonnie nhảy cẫng nói. Vận mệnh bên trong chợt lóe lên âm ảnh. Nếu ta không đoán sai, hẳn là Carlos địa khu thủ hộ giả. Dài gát, Olympia mặt mỉm cười, nhìn chăm chú Bonnie, trong lòng lại lần nữa cảm khái lên vận mệnh thiên biến vạn hóa. So với Bonnie mang tới rung động, Olympia càng nhiều cảm thấy đối vận mệnh kính sợ. Như vậy, Olympia nhìn về phía Clemon. Vấn đề của ngươi là cái gì đây? Clemon mắt nhìn tràn đầy phấn khởi Bonnie, không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Khoa học lực lượng cứ việc vĩ đại, nhưng Pokemon thế giới vẫn như cũ có không thể coi thường truyền thừa. Clemon thanh thanh tiếng nói, cố ý làm khó dễ nói. Ta muốn biết, Moss Deep City thiên văn trung tâm dự đoán trận kia tiểu sư tòa mưa sao băng. Cụ thể địa điểm cùng thời gian. Olympia gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Người xác định, muốn hỏi cái này vấn đề. Hừ, vấn đề này rất khó. Clemon liếc mắt nói, so với tiên đoán, vẫn là trực tiếp dùng kính thiên văn quan trắc tới khoa học đi. Kaka, Bonnie ngữ khí mang theo oán trách. Không sao, Olympia hiển hiện vẻ mỉm cười. Buông xuống tầm mắt nói, chỉ là, thôi, liền vấn đề này đi. Hành lang hai bên tinh quang lại lần nữa lấp lóe. Thủy tinh cầu xuất hiện ở Olympia trước mắt chậm chậm triển khai. Hoen, Moss Deep City, mưa sao băng. Phút chốc, Olympia trợn to hai mắt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Nàng nhìn thấy một đôi tinh hồng. Băng lãnh, sát ý hai mắt, dài như rắn hình thân thể. Lướt qua bầu trời âm ảnh. Không thể nhìn tiếp nữa. Thế nhưng là, Olympia cắn chặt hàm răng, tiên đoán tai nạn sứ mệnh cảm giác lại thúc đẩy nàng cố nén muốn nứt đau đầu. Nhìn thấy một tia vận mệnh bóng dáng, thủy tinh cầu vỡ vụn một vết nứt, Bonnie cùng Clemon trợn to hai mắt, bao quanh niệm lực mất đi hiệu lực, thủy tinh cầu đột nhiên rơi xuống, phá toái đầy đất, Olympia tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bonnie đỡ lấy nửa quỳ xuống tới. Đỡ lấy huyệt thái dương Olympia. Ta, không có việc gì. Olympia lắc đầu. Suy yếu cười nói. Liên quan tới, Clemon tiên sinh vấn đề kia. Ta đã có đáp án. Bonnie trách cứ nhìn về phía Clemon. Clemon liền vội vàng khoát tay nói. Ta không biết a. Dự đoán một trận mưa sao băng. Sẽ có loại tình huống này. Không. Là ta cá nhân một chút dự đoán. Vừa lúc cùng trận kia mưa sao băng đối ứng lên. Olympia nói. Sẽ có một viên. Không. hai viên thiên thạch đồng thời xuất hiện tại hoen địa khu. Mà giải quyết mấu chốt, lời nói đình trệ ở Olympia không muốn đi hồi ức cặp kia che kín sát ý tinh hồng hai mắt. Thậm chí, cũng không cách nào tưởng tượng có ai có thể được đến, Long Thần thừa nhận. Tiếp theo vãn hồi sắp đến tai nạn. Thiên thạch, hai viên, kia là có ý gì? Clemon kỳ quái nói, các ngươi tiên tri đều thích nói câu đố mà. Tiểu sư sư tòa mưa sao băng, sẽ ở sau 20 ngày giáng lâm tại hoen địa khu lưu ly thị trên không? Olympia giải đáp Clemon vấn, để nói, mà nương theo trận kia mưa sao băng, đến, sẽ là một trận cực kỳ khủng bố tai nạn. Trực giác như thế nói cho Olympia, nhưng vận mệnh không có hoàn toàn hiển lộ, bởi vậy nàng không cách nào thuật lại cho Clemon hai người. Clemon cùng Bonnie mặt mũi tràn đầy hoang mang, cuối cùng đáp tạ nói, phi thường cảm tạ ngài, Olympia tiểu thư, như vậy, ta cùng Bonnie liền đi trước rồi. Chờ một chút, Olympia bỗng nhiên nhớ lại cái gì, nâng lên hai mắt, thật nhanh dò hỏi, Carlos quán quân, Diantha tiểu thư, có phải hay không ngay tại Lumio City? Nàng vì kế hoạch quay mới kịch, đã rời đi Lumio City đi. Clemon nói, như vậy, Lục Dã tiên sinh, Lục lão sư đã đi rồi. Bonnie xen vào nói, trước mấy ngày vừa đi Canto địa khu đâu? Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Olympia cau mày, hỏi, hai vị cùng Lục Dã các hạ rất quen thuộc. Xem như thế đi. Clemon gãi gãi đầu, Lục lão sư thường xuyên đến Lăng Kính Tháp, ngẫu nhiên tương thông tin tức. Olympia thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn về phía Clemon hai người. Có thể, xin nhờ hai vị một sự kiện sao? Cái gì? Một viên thủy tinh cầu tạo hình huy chương tại niệm lực lam quang tắm rửa hạ bồng bềnh mà lên, chậm rãi rơi đến Olympia lòng bàn tay. Ta nghĩ mời hai vị đem cái này tín vật giao cho Lục Dã các hạ, đồng thời chuyển đạt dự ngôn giả Olympia, khẩn cầu Olympia thật sâu nói. Ta lấy Anista City đạo quán chủ danh nghĩa, khẩn cầu Lục lão sư, mau chóng tiến về hoen địa khu. Vì cái gì? Bonnie nghiêng đầu nói. Olympia không có lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng mái vòm màn sân khấu. Tinh quang ảm đạm vô quang, ầm ầm phá toái mặt đất, phun trào núi lửa, như chút nước như chú mưa to, chảy ngược nước biển, bốc hơi sóng nhiệt cùng hung mãnh whirlpool, giống như là siêu cổ đại sinh vật vĩ lực va chạm oanh minh. Đây hết thảy không có chỗ xuống tay, không thể nào giải quyết, nhưng nhất định có vị quán quân xảy ra hiện tại ở đâu. Có lẽ là vận mệnh, có lẽ là Arcus cảm hóa. Olympia nhìn chăm chú tinh quang, không có chút nào nguyên do tín nhiệm chưa từng gặp mặt nhà huấn luyện. Có lẽ, vẻn vẹn bởi vì hắn là Lục lão sư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.